Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Theo cái bài giảng bữa trước của Sám Quy Màng đó, thì tới cái đoạn mà nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung hoặc phóng đại quang minh hoặc hiện chư thần biến kỳ hữu kiến ngã tướng nảy chí văn ngã danh giai pháp bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ. Cái bài kệ này đó, thì nói cái việc của các vị Bồ Tát. Tại vì ở trong đời này chúng ta còn là một chúng sanh, chúng ta còn nghiệp, còn phiền não. Cho nên chúng ta nhìn thấy được các vị Bồ Tát lớn người ta làm được, hay là thấy được những cái người mà ở trên nhân gian này nữa, họ làm được những cái việc tốt, cái việc khó làm nữa, thì ta có cái nguyện, ta cố gắng tu làm sao mà trong những cái kiếp về sau nữa, ta có thể làm được những cái việc tốt như thế, như các vị Bồ Tát đã làm. Tại vì kiếp này thì chắc chắn ta không làm được. Cho nên luôn luôn lúc nào nữa mình tu hành nữa, cái quan trọng nhất là mình phải biết được mình, và biết được cái nghiệp của mình, và được biết cái phiền não của mình để mà mình khắc phục. Chứ đừng có nghĩ rằng người khác làm được thì mình phải làm được, hay là Phật, Bồ Tát làm được thì mình cũng phải làm được. Thế nên thầy hồi nhỏ thầy cũng đều có phải cái sai lầm này, mà nhờ Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nhắc. Tức là Phật mới làm được việc của Phật, Bồ Tát mới làm được cái việc của Bồ Tát, mà vua chúa thì mới làm được cái việc của vua chúa, trưởng giả thì làm được cái việc của trưởng giả. Còn chúng ta nữa, không nằm vô trong cái thành phần này, mà nằm vô cái thành phần đó, nó gọi là bệnh hoạn, ngu dốt, nghèo khó. Nếu mà ta rơi vô trong tình trạng này, ta biết cái nghiệp mình nặng quá, làm sao mình làm chuyện kia. Nên cái việc đó của trưởng giả làm có nghĩa là gì? Trưởng giả tức là những người giàu có. Cho nên những người giàu có thì bây giờ đó họ mới có điều kiện, họ mới bố thí, họ mới có thể giúp đỡ người này người nọ, họ có thể là nuôi được công nhân. Đó là cái chuyện mà của các vị trưởng giả làm. Giống như là trong thời Đức Phật có trưởng giả cấp cô độc. Thì bây giờ ông trưởng giả cấp cô độc này nó là hơn các ông trưởng giả khác. Là vì ông trưởng giả này nữa, thiệt ra nó là Bồ Tát hiện thân lại. Cho nên ông đủ điều kiện hơn các ông trưởng giả khác. Cho nên các Phật tử chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy cũng là trưởng giả, nhưng mà trưởng giả Bồ Tát hiện thân lại nó khác với cái trưởng giả giàu có ở trên thế gian. Cái người mà giàu có trên thế gian do cái tham lam, do cái ác độc do cái ích kỷ, do cái sự bóc lột sức lao động của người khác mà mình giàu có đó, thì cái giàu có này nó không tốt. Không tốt tức là hại cho mình. Nó không sớm thì muộn là cũng bị thôi. Tại vì mình giàu có nhưng mà mình dùng cái giàu có mình để mình ăn hiếp, mình bức ngặt những người khác. Thì cái trường hợp này đó, người khác oán hận mình, thì tới ngày nào đó có điều kiện đó, họ sẽ trả lại cái món nợ này. Nên đó, thầy nói có những cái người đó, mà bây giờ đó, do họ tổ chức đánh bạc, do họ tổ chức hội hè, họ tổ chức những cái mà cho vay nặng lãi chẳng hạn. Thế nên khi mà họ làm như vậy đó, thì họ phải kết hợp với một số người xấu mà thường ta gọi là xã hội đen. Cái số người xấu này là ủng hộ cho cái người giàu có này. Cho nên nếu mình lỡ vay nợ của họ rồi, mà bây giờ mình không trả đó, thì cái trường hợp đó, cái đám người mà hung dữ này đó, họ sẽ tới họ đòi, hay là họ thanh toán mình đi. Thì cái người mà giàu có như vậy đó, thì nó không thể nào bền được hết. Tại vì không lương thiện, cho nên tất cả mọi người chung quanh đó, họ thù nghịch mình, họ oán hận mình, thì không sớm muộn đó, mình cũng mất đi, mất cái giàu có đó. Mà nếu hãy có thể giữ được một đời này nữa, thì khi chết rồi đó, mình rơi vào trong cái đường ác đó, mình sẽ trả lại cái quả này. Còn cái giàu có trưởng giả theo kiểu như cấp cô độc đó, thì bây giờ Đức Phật nói là ông này là Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời. Cho nên ông này giàu có mà do lương thiện, ông giàu có. Do lương thiện mà giàu có, do cái tấm lòng tốt của ông mà ông giàu có. Tại nên lương thiện và cái tấm lòng tốt đó là sao? Tức là nó cảm hóa được những người chung quanh mình. Những người chung quanh mình họ thương mình, họ giúp mình, họ hết lòng với mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình làm giàu. Cho nên làm giàu đó là nhờ những người chung quanh hợp tác và hết lòng, cho nên họ mới làm giàu được. Mà giàu đó mới bền. Cho nên Đức Phật nói ông cấp cô độc đó, ông bố thí, ông cúng dường nhiều, nhưng mà rồi đó ông lại phước sanh ra, cho nên ông giàu thêm lên. Cho nên ông bố thí tức là ông giúp đỡ cho nhiều người, thì bây giờ những người mà thọ ơn của ông này đó thì hết lòng với ông này. Những người làm công cho ông này đó thì hết lòng với ông này, là vì ông này luôn lo cho họ, lo cho gia đình họ. Đấy, cho nên họ hết lòng với cái ông cấp cô độc này, do đó mà ông này giàu. Thì qua tới Kinh Đại Thừa thì Đức Phật nói là cấp cô độc của chính là ông Bồ Tát hiện thân lại làm trưởng giả. Cái trưởng giả này nữa là Bồ Tát làm được. Mà mình biết đó, nếu mà mình giàu có như ông cấp cô độc đó, thì mình sẽ làm được cái việc như ông. Nhưng bây giờ mình muốn làm như ông đó, nhưng mà mình làm sao mình làm? Cái phước mình ít quá, cho nên mình đem mình bố thí cái rồi đó, mình phát mình nghèo đi, mình đói đi, mình khổ đi, cái rồi mình sanh ra phiền não. Mà khi mình sanh ra phiền não rồi mình đọa. Thầy thấy có một số các Phật tử mình đã rơi vô trong cái tình trạng đó, cũng bố thí, cũng cúng dường, nhưng mà mình có một cái lòng mong cầu là bố thí để làm giàu, cúng dường để làm giàu, nhưng mà rồi mình không giàu được đó, mình lại mất đi, cho nên mình sanh ra tiếc của, thì mình đọa thôi. Cho nên mình ước mơ tới một ngày nào đó mình có điều kiện tốt như ông cấp cô độc. Thì tại sao mà ông này được như vậy? Tại vì do nhiều đời trước ông ta tu Bồ Tát Đạo. Cho nên tu Bồ Tát Đạo có nghĩa là cứu người giúp người nhiều. Cho nên vừa tái sanh trên cuộc đời này, để mọi người họ thấy ông ta để họ quý trọng, họ hết lòng. Như vậy thì ông này giàu chứ. Nên ngày xưa đó, ở trên quê thầy đó, có một cái người đó, họ giàu. Nhưng mà bây giờ đó, Thầy thấy có một cái người mà giúp cho cái ông chủ này đó, họ rất là trung thành, rất là tốt. Còn ông chủ này là đối xử với cái người làm này rất là tệ. Thì các Phật tử mình nên suy nghĩ cho này. Cái người chủ đối xử với người làm thì rất tệ, nhưng mà người làm thì là hết sức tốt. Đây là cái điều kiện đấy. Rồi tới một cái lúc nào đó đó, cái ông chủ này đã nghĩ tới mình, hồi nào giờ mình dở quá, mình xấu quá, mình hại nó, mình tệ xử sự như vậy, nhưng mà nó vẫn trung thành, nó hết lòng với mình. Cho nên lúc bây giờ mới khởi lên cái ý niệm tốt với cái người làm của mình, thì cái ông người làm này đó là nhất định là không làm nữa, tức là bỏ đi. Thì cái ông chủ này đó, ông mới gặp thầy, ông hỏi, ông nói lạ, hồi xưa đó thì tôi đối xử với nó tệ, nhưng mà nó vẫn hết lòng, chửi nó, mắng nó, đánh đập nó, nhưng mà rồi nó cũng hết lòng. Còn bây giờ đó, tôi tử tế với nó, tôi tốt nó, muốn giúp đỡ cho nó, mà nó bỏ đi. Thầy mới biểu là, ở trong Phật Pháp, Đức Phật có dạy, cái người đó tốt với mình là do mình làm một cái việc gì tốt với họ trong quá khứ, tức là trong cái kiếp trước, cho nên họ sanh trở lại để họ trả nợ mà. Mình có hành hạ họ như thế nào đi nữa đó, họ cũng hết lòng với mình, nhưng mà nợ đã trả hết rồi, tức là đã đủ rồi đó. Mà lúc bây giờ đó, mình có một cái xử sự tệ nào đó, thì tự nhiên đó, họ sẽ bỏ mình, và họ sẽ thành thù oán với mình. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành nên nhớ cái đó. Có một người nào xử sự tốt với mình thì mình cố gắng mình giữ gìn cái tốt đó, đó. Mình đừng bao giờ mà lợi dụng họ quá đáng với họ, thì sau này họ sẽ không còn tốt với mình nữa. Tại vì họ thiếu nợ mình, nhưng mà hãy khi mà họ trả hết nợ rồi thôi chứ, làm sao họ thêm được. Cho nên muốn họ vẫn còn tốt với mình thì đừng cho họ trả. Tức là họ không trả được cái nợ cũ đó thì họ vẫn còn thiếu nợ mình. Nhưng mà họ trả hết rồi đó là hết. Họ trả hết rồi mà mình muốn đòi thêm một chút nữa cũng không được nữa. Các Phật tử kinh nghiệm cái chỗ đó để mình sống mà Đức Phật dạy. Cho nên thấy các vị Bồ Tát người ta làm được như vậy đó, thì mình nguyện đời sau mình thành Bồ Tát Đạo đó, mình có điều kiện để mình làm. Cái thứ hai là Bồ Tát hiện thân làm tể quan, hay là hiện thân làm tiểu vương. Thế nên bây giờ đó, làm tiểu vương hay là làm tể quan thì sao? Thành ra tể quan tức là quan lớn. Tể quan bây giờ mình gọi là thủ tướng đi. Ngày xưa gọi là tể quan, bây giờ mình gọi là thủ tướng. Nhưng mà ra làm thủ tướng hay là ra làm vua một nước đó, thì cái này đó cũng có thể là Bồ Tát hiện thân trở lại làm quan, cũng có thể Bồ Tát hiện thân ở làm vua, Bồ Tát hiện thân trở lại làm tướng. Cho nên những ông tướng này, những ông quan này, nếu mà thiệt ra là Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này nó khác hơn là những người bình thường. Các Phật tử nhìn kỹ rồi đấy, mình sẽ thấy chỗ này. Ta nói có những cái ông quan, có những ông tướng ấy, nhưng mà tham lam ích kỷ đó, thì những ông này đó không thể mà lâu dài được. Những ông vua, những ông tổng thống mà tham lam ấy, thì một đời không trọn. Có những cái ý ác độc thâm hiểm ấy, thì cái này đó không thể lâu dài được. Nhưng mà có những cái ông vua, ông tướng mà người ta nó sẽ nhớ mãi thôi. Thầy nói ông vua đó là chúng ta nghĩ tới ai? Ta nghĩ tới các vua nhà Lý. Các vua nhà Lý mà đứng đầu là Lý Công Quận. Ông Lý Công Quận tức là Lý Thái Tổ đó. Cho nên giáo sư sử học Hoàng Xuân Hãn, cái khi mà ông viết cái cuốn Lý Thường Kiệt thì ông có nói một câu: Thời Lý là có thể nói thuần từ nhất ở trong các vương triều của Việt Nam chúng ta. Thế nên các vương triều của ta là gì? Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn không? Nhưng mà trong các triều đại này đó, ông nói là triều Lý đó là thuần từ nhất ở trong lịch sử. Nhưng mà cái thuần từ nhất này đó là do Phật giáo ung đúc nên. Phật giáo ung đúc nên. Là tại vì quý vị biết đó, Lý Công Uẩn trước khi ra làm vua thì ông đã từng làm tăng rồi, tức là tu ở trong chùa. Rồi bên cạnh ông đó là có Vạn Hạnh Thiền Sư, tức là người thầy. Thành ra hai thầy trò ông này đó là xây dựng cái triều nhà Lý. Đó. Bây giờ đó là 1001 năm rồi. 1001 năm của nhà Lý. Đây là thuần từ nhất. Cho nên Lý Công Uẩn lên làm vua là cái việc đầu tiên là ông làm gì? Cái việc đầu tiên đó là ông ra lệnh thả hết tất cả những cái người tù tội. Tức là tội gì cũng thả hết. Hỏi tại sao mà thả? Thì ông nói này nè, tại vì do cái nhà nước, do cái thể chế mà nó khắc nghiệt, cho nên nó làm cho người ta nó trở thành đã tham lam, trở thành ích kỷ, trở thành hung dữ và trở thành đã tạo tội. Cho nên vua Lê Long Đỉnh thì nổi tiếng là cái người ác độc, tức là giết người để dọa người ta, để người ta sợ. Thành ra ông mới cho làm một cái chuồng cọp để khi nào mà ai có phạm tội gì đó, ông bắt, ông thả vô trong cái chuồng cọp để cho cọp xé xác. Hoặc là ở dưới này đó là ông nuôi sấu, cá sấu. Thì lúc bây giờ nếu người nào mà chống lại ông đó, ông bắt, ông thả xuống cái hầm đó để cho cá sấu ăn thịt. Hoặc là ông bày ra những cái, thí dụ như ông bỏ vô trong cái lồng sắt, rồi ông thả xuống nước cho chết luôn. Thả chìm xuống nước cho chết. Thậm chí mà những người tu hành, mà lúc bây giờ đó là ông thấy cạo cái đầu nó bóng nhẵn như vậy đó, ông bắt ông sư quỳ xuống đó, rồi đó ông biểu ông quan lấy cái mía đặt lên đầu ông sư này để rốc, rốc mía. Ở đây các Phật tử mình có ai ăn mía đâu? Mía nó rốc cái vỏ ngoài rồi đó, nó ăn cái ruột ở trong á. Nhưng mà để trên đầu ông sư này rốc đó, để cho nó cái gươm á, nó rớt lên á, nó chém lên trên cái đầu của ông sư cho chảy máu xuống á. Ông đi lên Long Đỉnh, ông cười, ông sướng không? Tức là làm những cái trò mà rất là ác để cho mọi người đau khổ đó, mình lấy làm vui, tức là vui trên cái đau khổ của người khác. Cho nên cái ông này đó là thọ mạng rất là ngắn, tức là làm vua. Ông này đó là đáng lẽ là Lê Long Việt lên làm ngôi, lên vua, nhưng mà ông lại giết ông Lê Long Việt đi để ông lên làm ngôi, anh của ông đó. Giết chết anh ông để ông lên ông làm vua. Mà vua này nữa là nổi tiếng là vua tàn ác. Mà khi ông tàn ác đó, thì ông sợ người ta chống ông, cho nên ông mới bày ra những cái hình phạt mà rất là khắc nghiệt. Cho nên ở trong lao tù ông nhốt người không biết bao nhiêu người kể. Thì bây giờ đó, cái ông Lý Thái Tổ lên ngôi đó, cái việc đầu tiên ông đó là thả hết đi, thả hết những người tù này. Tại vì chế độ hung ác quá cho nên người ta mới nổi dậy, người ta chống, người ta mới loạn. Người ta mới... Chứ nếu mà cái chế độ tốt, biết lo được cho dân thì đâu đến nỗi mà dân họ như vậy. Do đó là cái việc thứ nhất là ông này ra thả hết. Cái thứ hai nữa là gì? Tất cả những cái gông cùm xiềng xích này đó, ông cho phá hủy hết, đốt bỏ hết. Đó là cái triều nhà Lý, cho nên thuần từ nhất cái chỗ này nữa là bảo là lấy cái đạo đức để mà trị dân, chứ còn không thể lấy hình phạt để mà trị dân. Tại vì người ta chia ra nữa, là cái cao nhất là dùng đức để cảm hóa người. Cho nên ông vua mà hiền lành, ông vua mà tốt xã hội, nó công bằng, thì cái trường hợp này cái loạn lạc không có. Vì vậy nó mà ông vua nó mà hung ác thì người ta gọi là trời phạt. Cho nên cái hoàn cảnh mới xấu ra. Đó là nhìn theo cái Phật giáo. Cho nên đốt bỏ hết tất cả các gông cùm xiềng xích, thả hết tất cả những người tù này ra. Thì bây giờ đó, những cái người này đó, tự nhiên họ hoàn lương, họ trở về, họ bỏ cái nghiệp ác, họ đi, họ lo họ đời sống của họ. Cho nên cái xã hội thời nhà Lý kéo dài 200 năm hơn, nhưng mà đây là cái thời kỳ mà người ta gọi là thái bình nhất. Cái thời nhà Lý là thời kỳ thái bình nhất. Đất mình cứ mở rộng qua cái phía nam rồi cái phía bắc, thì cái trường hợp đó nhà Tống cũng không dám sang đánh nữa. Lý Thường Kiệt nổi tiếng mấy câu gọi là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Ta nên giặc phía Bắc đó, không dám tới đánh. Mà cái phía Nam này đó, thì các vua chim đó, lần lần giao đất cho Việt Nam mình đó, mở rộng ra. Thì cái trời nhà Lý là như vậy. Rồi đó, tới cái ông Lý Thánh Tông đó, thì ông này là một thiền sư nữa. Tức là vừa là vua mà vừa là thiền sư, tức là tu hành. Tức là lúc nào đó ông ta cũng ngồi thiền, lúc nào đó cũng suy nghĩ làm cái gì mà tốt nhất cho đất nước, cho dân. Cho nên cái ông này đó là được nhân dân rất là quý trọng. Rất là quý trọng ông Lý Thánh Tông này. Tức là ông Lý Thánh Tông này đó, có một câu nói mà vẫn để đời lại nữa. Đó là tới cái mùa đông đó nó lạnh quá. Thì bây giờ đó, ông mới than một câu này. Bảo là trẫm mặc áo ấm sưởi lò than mà cảm thấy rét như thế này, còn những người mà bị giam cầm ở tù tội nữa, chưa rõ ngai gian, nhưng mà cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thì trẫm rất là thương xót. Cho nên ông mới ra lệnh phải đem cung cấp chăn mền, thức ăn cho thật đầy đủ cho những người tội, và đồng thời đó phải xét những người nào có lỗi thì xử, những người nào không có lỗi nên thả cho người ta về, để cho người ta không phải chịu cái cảnh mà oan ức nữa. Cho nên Lý Thánh Tông nổi tiếng là chỗ đó. Là một vị thiền sư, cho nên ngồi yên lặng để suy nghĩ cái khổ của con người, thì lúc bây giờ đó thì mới có thể giúp họ được. Thì cái chỗ này đó, chúng ta mới đọc cái câu á, mà trong bài sám này đó, nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến. Ta mới thấy nó có ý nghĩa. Tại vì lúc bây giờ đó, ông là ông vua, ông có quyền hành, ông có thế lực, cho nên bây giờ ông tự nghĩ tới những người mà bị giam cầm tù tội đó, đau khổ. Cho nên ông ra lệnh xuất kho ra, phải không? Mình chiếu cung cấp cho họ đầy đủ, thức ăn cung cấp cho họ đầy đủ. Thì ông vua ông có làm được chuyện đó chứ. Còn cái trường hợp chúng ta làm sao chúng ta làm? Cho nên ta có một cái nguyện, nếu đời sau ta sanh ra mà ta làm vua nữa, thì ta cũng làm vua như Lý Công Quẩn, hay ta làm vua như Lý Thánh Tông, phải không? Đây là cái trường hợp. Hay là qua tới nhà Trần thì chúng ta nghĩ tới, ta có thể làm vua như Trần Nhân Tông, làm vua để cứu đời, giúp người. Nhưng mà khi mà dẹp giặc yên rồi thì Trần Nhân Tông lên núi tu, tức là ông đi tu nữa. Thế nên Trần Nhân Tông thì năm nay thầy nhớ là kỷ niệm 705 năm này, ngày viên tịch của Trần Nhân Tông. Tại nên người ta đúc một cái tượng đồng của Trần Nhân Tông để trên núi Yên Tử lớn để kỷ niệm 1 705 năm này, cái tượng Đức. Qua tuần sau đó thì người ta sẽ kỷ niệm và người ta khánh thành cái tượng này. Thầy nhớ như là ngày 1 tháng 11. Cho nên ngày 1 tháng 11 thì cái trường hợp đó là Trần Nhân Tông. Ông là chỉ ra đó, làm cái việc đó xong rồi đó thì ông lại lên núi tu. Cho nên cái khi mà ông làm được một cái việc rất lớn như vậy thì thường thường á, ông vua nào mà khi mà thành công rồi đó, thì lo hưởng thụ. Nhưng mà ông này đó, khi mà thành công xong rồi, bây giờ dạch yên rồi thì ông nghĩ tới việc tu. Cho nên một số các quan lại mà đã dâng biểu đầu hàng nhà Nguyên thì người ta mới lấy được cái tấp hàng biểu này của mấy ông quan. Ta trình lên vua để mà vua xử. Thành ông Trần Nhân Tông ông nói thôi bây giờ giặc yên rồi, mọi người đều vui hết, cho nên lúc bây giờ đó nên bỏ đi, đốt đem đốt hết đi, không cần truy cứu nữa, phải không? Đấy. Đó là cái trường hợp mà ông vua mới làm được chuyện này. Thì ta nói là đời sau ta có sanh lại mà ta làm vua nữa, thì thầy nói làm vua như Lý Thánh Tông hay làm vua như Trần Nhân Tông, thì ta làm được nhiều cái việc công đức. Chứ còn đời này thì làm sao ta làm được. Tại nên đời này nữa là ta có làm thì làm rất là giới hạn. Cho nên ta nguyện đời sau đó ta có điều kiện hãy sanh ra làm vua thì làm ông vua hiền đức, làm trưởng giả thì trưởng giả có lương tâm. Đây là hành Bồ Tát Đạo đó, là tiếp tục như vậy. Kỳ hữu kiến ngã tướng nải chí văn ngã danh giai phát bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ. Tên là ai mà nhìn thấy ta đó, hoặc là họ nghe cái tên của ta đó, thì họ đều phát tâm bồ đề hết. Thì thấy cái tướng ta là sao? Tức là cái tướng hiền lành, cái tướng đạo đức, cái tướng phúc hậu. Ta nhìn ta thấy ta mới phát tâm chứ. Chứ nhìn thấy cái tướng hung dữ làm sao ta phát bồ đề tâm được. Cho nên Đức Phật của chúng ta là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên nhìn cái mặt nào đó ta thấy cũng tốt hết, ta mới phát tâm. Vì vậy đó mà trong cái kiếp này ta cố gắng nỗ lực, ta tu hành để làm sao mà tái sanh trở lại ta có một cái ngoại hình dễ coi. Có cái ngoại hình dễ coi, ai nhìn thấy ta họ cũng phát bồ đề tâm hết. Mà họ phát được bồ đề tâm nữa thì họ hết khổ, phải không? Họ hết khổ. Đây là cái nguyện của ta. Rồi đó, ta muốn làm tướng, ta muốn cứu đời, thì cái điều đó chúng ta phải có năng lực chứ. Chúng ta phải có tài. Thế nên chúng ta phải có tài thực sự thì chúng ta mới có thể ra giúp nước, có thể ra cứu đời được. Đấy, cho nên sanh ra đời sau nữa thì làm sao mà chúng ta phải có sức khỏe tốt, có cái đầu óc chúng ta thông minh, rồi chúng ta có một tấm lòng mà thương người thực sự để chúng ta tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo là gì? Tức là cứu đời giúp người. Đó là cái việc làm để làm Phật. Ta nên muốn làm Phật thì phải cứu đời giúp người, còn không có cứu người không giúp đời nữa thì không thể nào làm Phật được hết. Cho nên bây giờ ta chưa đủ điều kiện thì ta chưa làm được, nhưng mà ta hẹn lại những kiếp sau chúng ta sẽ làm. Quả hoạch băng hà chi địa biến tác hương lâm ẩm đồng thực thiết chi đồ quả sanh tịnh độ phi mau đới giác phụ trái hàm quang tận bãi tân toan hàm chim lời lạc. Đây bài kể này kể này. Quả hoạch băng hà, cái này là chỉ cho địa ngục, ở trong chốn địa ngục. Quả hoạch đó là thường là nó có một cái hầm lửa, nó có cái hầm lửa để mà nó bắt nó ném mình vô trong cái hầm lửa đó để mình chết. Thì cái trường hợp cái hầm lửa này đó là ở dưới địa ngục có, địa ngục mới có một cái hầm lửa mà đốt người này quả hoạch. Nhưng mà ở trên trần gian này đó, thì cái trường hợp đó, ở trong cái thời mà vua trụ ở Trung Quốc đó, thì Đắc Kỷ mới bày ra cái cột đồng, quả hoạch là cái cột đồng. Thành ra cái cột đồng này nó mất cột, người ta lấy dây xích cột, người ta dính trên cái cột đồng này nữa, rồi nung lửa đốt ở trong đó, để cho cái cột đồng này nó nóng, nó cháy ra cho cái người này, cho chết đi. Bào lạc. Thành ra cái trường hợp đó, tất cả những cái hành hình như vậy đó, những hành hình đó, ở trong địa ngục thiệt hay là địa ngục trần gian đó, thì cái chỗ này đó, ta tới ta có thể cứu được. Ta nên ở trong địa ngục đó, A Tỳ đó, thì lúc bây giờ đó, bảo rằng ngày rằm tháng 7 thì Địa Tạng Bồ Tát đó, Ngài mới xách tích trưởng Ngài vào trong đó. Ta nên Ngài giọng ba cái đó, thì cửa ngục mở ra hết, thả hết các tội nhân chạy ra ngoài hết. Ta nên tất cả những người tội trong địa ngục đó, cái ngày đó là mở cửa đó. Ta nên mở cửa chạy ra được. Thì cái trường hợp này đó, là nói Địa Tạng mới làm được này. Cho nên ta cũng có cái nguyện tới một kiếp nào đó ta cũng sẽ làm được như Địa Tạng. Còn ở trong nhân gian này thì sao? Cái người mà có khả năng mở cửa địa ngục có thể tha người nữa, thì cái trường hợp này đó là những người phải có cái quyền này. Thầy nói đó là như cái trường hợp tòa án. Thì bây giờ cái ông chánh án có lương tâm một chút, thì trường hợp đó xét tội công minh, những người nào nữa mà có thể tha được thì tha, có không ấy thì giảm án ta. Hay là thậm chí như chủ tịch nước á, thì mới có quyền cái mà xóa tội cho người ta được. Thành ra mỗi năm như vậy thì chủ tịch nước được quyền tha bao nhiêu người đó, trước thời hạn chẳng hạn, trước thời hạn tù. Thì bây giờ đó, ở trong cái vị trí mà uy tín đó đó thì mới có thể làm được. Mới có thể làm được cái việc đó. Cho nên cái khi mà làm chủ tịch nước hay là làm chánh án thì lúc bây giờ tất cả những người tội nhân này nè, sắp bị tội này nè, họ mong làm sao ấy mà ra trước vành móng ngựa này nè, được gặp một ông chánh án lương thiện một chút. Gặp ông chánh án lương thiện một chút để rằng mai ra mình có thể nhẹ án hoặc là mình có thoát được. Thì trường hợp họ mong được thấy mình, mà họ thấy mình ra đó là họ mừng rồi. Đấy là cái trường hợp như Bao Công chẳng hạn ở đời nhà Tống. Nên ông Bao Công ở Phủ Khai Phong ấy, thì cái ông này đó là nổi tiếng là công minh. Cho nên tất cả các cái quan ức này kia là ông này có thể giải quyết được hết. Thì chỉ có những cái người này có cái thế đó mới làm được. Còn chúng ta làm sao ta làm? Cho nên đời sau nếu ta có làm tòa án thì ta cũng phải làm như cái kiểu như ông Bao Công chẳng hạn, phải không? Hay là chúng ta làm chủ tịch nước hay là chúng ta làm vua nữa, thì ta có thể mở cửa thả tù ra theo cái kiểu như Lý Thái Tổ hay là các ông chủ tịch nước mà có thể tha người ta trước thời hạn. Thì làm được như vậy đó, thì những cái người này đó, khi mà họ nghe tới tên ta, tại họ mong cho cái ông này lên làm vua, cái ông này lên có quyền, có thế, thì ông này mới có thể cứu giúp được người. Cho nên mọi người hãy nghe nói ta lên được thì mọi người mừng. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta, làm sao đời sau mà chúng ta có được những cái điều kiện như vậy. Mà ta lên được thì ta làm cho họ bớt khổ đi. Quả quạch băng hà chi địa biến tác hương lâm. Những cái chỗ đó đó, cái chỗ mà địa ngục như vậy đó, khổ sở như vậy đó, nhưng mà bây giờ đã biến cái chỗ đó trở thành rừng hương. Hương lâm tức là rừng hương. Cái chỗ địa ngục hành hình đốt cháy con người ta vậy đó, nhưng mà biến cái chỗ đó trở thành ra rừng hương, chứ không còn là địa ngục nữa. Tức là xóa cái địa ngục đi. Xóa địa ngục có nghĩa là làm sao mà giải quyết được người ta không còn tù tội nữa, và người ta phát triển cái này lên trở thành là tốt đi, mà không còn cái chỗ hành hình đáng sợ như vậy nữa. Cho nên nó giống như là cái trường hợp ta nói cái địa ngục trần gian ở ngoài Phú Quốc hay là ở ngoài Côn Đảo đó. Thì bây giờ cái này xóa đi rồi, mà cái chỗ Phú Quốc hay Côn Đảo nó biến trở thành cái khu mà du lịch, phải không? Ta nói khu du lịch đi ra ngoài đó nó để người ta tắm biển, để người ta nghỉ ngơi, ta nói ấm đồng thực thiết chi đồ quá sanh trình độ. Cho nên những người ở trong địa ngục đó thì thường thường đó là đói khát, cho nên bây giờ đã biến cái chỗ đó trở thành tịnh độ, tức là cái chỗ đó trở thành cái chỗ mà tốt lành. Phi mau đới giác phụ trái hàm quang, tận bãi tân toan hàm chim lợi lạc. Cho nên những người đó mà sống trên cuộc đời này khổ nhục là vì sao? Tức là vì cái quan trái ở trong nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi đã tạo quan trái, cho nên sanh ra trên cuộc đời này để trả cái hàm quan kia. Tức là tội đời trước chúng ta làm thì đời này chúng ta trả, rồi ai đó làm tội đời này thì đời sau phải trả chứ. Tức là như vậy đó, cứ quan tương báo, không bao giờ cùng tận. Đó là cái nghiệp con người, gọi là phụ trái hàm quan, tức là phải trả cái nợ này, cái hàm quan này. Tận bãi tân toan, tức là cùng tột của cái đau khổ nhất đó. Hàm chim lợi lạc cũng đều được lợi lạc, ít nhiều vẫn được lợi lạc trong chỗ đó. Đây là nguyện của chúng ta. Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha cơ cẩn thời, nhi quá tác đạo lương tế chư bằng nổi, đáng hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Đấy. Nếu mà chúng ta sanh ra ở trong cái thời kỳ mà bị dịch, thành bị dịch, thì bây giờ nữa, cái trường hợp ta là một vị thầy thuốc giỏi, một vị lương y, ta có thể chạy chữa, có thể cứu được cho nhiều người. Giống như ở bên Tàu đó mà nổi tiếng ở nhà Đường là Ngài Giám Chân. Tức là Ngài Giám Chân thì cái trường hợp đó có một cái tài mà trị được tất cả các cái bệnh dịch. Các bệnh dịch Ngài điều trị được hết. Cho nên sanh trên cuộc đời này, ta thấy những người mà bệnh hoạn, ta thấy những người đau khổ, ta thương xót, ta muốn cứu, nhưng mà ta không có tài cán gì hết, ta không làm được gì hết. Thì bây giờ ta giữ lại trong cái nguyện của chúng ta đó, làm sao mà đời sau ta sanh trở lại đó, ta có cái năng lực này. Cho nên ta có cái năng lực về y dược để chúng ta có thể cứu được những cái bệnh trầm kha này. Ta có một cái tài mà ta có thể dạy cho người khác làm nông nghiệp, làm thợ, làm thầy để mà họ sống được. Cho nên cái Phật giáo Nhật, họ được người Nhật kính nể đó, là vì khi Phật giáo truyền sang Nhật Bản thì hầu hết các vị thiền sư tới đó truyền đạo, nhưng mà truyền nghề là chính. Thế nên tới đó truyền đạo, nhưng mà truyền nghề trước rồi truyền đạo sau. Tức là tới đó dạy người ta làm nông nghiệp, dạy người ta làm thuốc, dạy người ta về văn hóa. Cho nên ngày xưa thì người Nhật họ không có chữ viết. Thì lúc bây giờ đó, Hoằng Pháp Đại Sư là cái người mà chế ra chữ viết cho người Nhật, để họ có một cái văn mà để họ viết, họ nói chuyện với nhau. Rồi đó các vị thiền sư khác thì lại dạy cho họ làm nghề. Như những cái nghề mà ở bên Nhật mà do các vị thiền sư mang tới dạy cho họ nữa, như cái nghề mà làm, thầy nhớ là làm về cái nghề mà sơn mài chẳng hạn, làm nghề đồ gốm chẳng hạn, thì cái này là do các vị thiền sư mang tới đây dạy cho họ. Cho nên từ cái chỗ nghèo đói bệnh hoạn khổ sở thì ta nguyện ta sanh vô cái chỗ đó để mà ta dạy họ ngành nghề để nâng cuộc sống họ lên, ta dạy họ thuốc men để chữa tất cả các cái bệnh tật, làm cho mọi người đó đều lợi lạc. Thành ra cái đây là cái việc làm mà của Phật giáo, đáng là hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Tức là sanh ở bất cứ chỗ nào, người ta cũng phải nhắm vô cái mục tiêu là làm lợi ích cho số đông, làm lợi ích cho nhiều người. Cái Phật giáo của chúng ta là như vậy, đó là nguyện. Bây giờ ta không làm được, nhưng mà ta nguyện đời sau nối gót các vị Bồ Tát, những người đi trước, ta sẽ làm những cái chuyện đó để tới cuối cùng ta thành Phật. Tới cái đoạn cuối của nó gọi là thứ kỳ. Thứ kỳ tức là kế đây nữa đó, thì tôi lại có cái nguyện này. Cái nguyện thứ nhất của tôi là như vậy đó. Bây giờ tới nguyện thứ hai là gì? Thứ kỳ lụy thế quan thân hiện tồn quyến thuộc. Tức là cái nguyện kế tiếp của tôi đây đó là cái nguyện mà đối với tất cả những người tôi quen biết hay tôi đã tiếp xúc ở trong kiếp này cũng như là tất cả những cái kiếp về trước. Tại vì có những người mà tôi đã từng làm tốt cho họ, cho nên đời này đó họ coi tôi là bạn. Có những người mà tôi đã gây đau khổ cho họ, cho nên đời này họ sanh tôi ra, họ coi tôi là thù. Cho nên mỗi một người nữa là đều có hai mặt, cái mặt tốt và cái mặt xấu, cái mặt mà được mọi người thương và cái mặt mà bị mọi người ghét. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mà ta bị mọi người ghét đó, thì ta cứ nghĩ tại sao tôi tốt như thế này nữa mà mọi người ghét tôi. Thế nên Đức Phật nói với chúng ta đó, cái này trong đời này là ông tốt, nhưng mà những cái đời trước đó, đâu phải ông tốt đâu. Tại cái việc ác làm đời trước cho nên đời này mới trả chứ. Cái gì mình đã làm nữa thì cái này mình phải trả thôi. Cho nên cái khi mà cái tướng cướp vô não đó, tướng cướp vô não là cái anh này nó giết người nhiều, cho nên bị mọi người ghét anh ta rồi. Bây giờ anh gặp Phật rồi đó, anh đi theo Phật, anh đi tu. Anh đi tu rồi, cạo đầu rồi, mặc áo tu vô mang mình bát, đi ra đường đó, là ta gặp, ta chửi, ta đánh anh. Ta chửi, ta đánh anh. Thì cái anh này theo Phật rồi nó mới hiểu cái điều này. Tại trước đây mình đã từng chửi người, từng đánh người, từng cướp người, từng giết người. Bao nhiêu cái tội ác mình làm, cho nên bây giờ đó, mình đi tu rồi đó, nhưng mà mình phải trả kia. Tại nên họ ghét mình đó, họ nói xấu mình đó. Thì tất cả các Phật tử nếu theo Phật đó, thì nghĩ cái này mình đã từng làm trong những kiếp trước rồi, phải không? Thế nên cái này mình đã từng làm cho họ trong những kiếp trước rồi, cho nên bây giờ đó, họ thấy mình đó, họ đã oán hận rồi. Cho nên các Phật tử nghiệm trong cuộc sống mình biết liền. Có những người mình thấy cái là mình thương liền, có những người mình thấy mình ghét liền, phải không? Họ chưa làm gì mình hết nhưng mà mình ghét rồi, thấy là ghét rồi. Thì tại sao vậy? Tại vì trong cái kiếp này họ chưa làm ác gì đối với mình hết, nhưng mà trong những kiếp trước, cho nên mình còn nhớ lại mang máng, mình hình dung ra được cái này, cho nên mình thấy là ghét, làm gì cũng ghét hết. Mặc dù bây giờ nó tu rồi nhưng mà cũng ghét nó, là tại vì cái quá khứ của nó, cái quá khứ của nó, cái tội ác của nó. Thì tất cả những cái tội ác của mình á, Đức Phật nó hiện vào trong cuộc sống này. Thành ra mình nhìn cái cặp mắt mà lé của nó đó, là mình biết đời trước nó là gì rồi đó. Cho nên bây giờ mắt nó nghiêng bên vậy đó, nhìn thấy nó sức môi nên mình biết đời trước nó đã từng làm gì đó, nó từng nói lời hung ác, đã từng làm cái gì đó mà bây giờ rồi bị ngọng nghịu, phải không? Nói không ra lời. Thế nên tất cả những cái này Đức Phật nói là tại trong đời trước mình đã từng tạo nên tội giọng ngôn ỷ ngữ ác khẩu mà và lưỡng thiệt. Đây, cái này là tội ác mình đã tạo rồi, cho nên sanh lại trên đời này đó, tất cả những cái tội gì của mình đó, đều hiện vô trong thân mình hết đó. Nhìn lên đó là thấy nó là biết tội rồi, nhìn lên thấy nó mình biết phước rồi. Cho nên cái người mà hiện cái tướng phước ra đó, thì cái trường hợp đó người ta thấy người ta quý trọng. Còn cái người mà hiện ra cái tướng hung dữ đó, người ta thấy người ta sợ. Người ta thấy đôi mày sách ngược lên thì người ta biết rồi. Ta nhìn thấy người ta biết. Còn nếu mà nhìn thấy cái mặt nó có chữ điền vuông điều đặn như vậy đó, ta biết cái tướng này tướng phúc hậu chứ. Thành ra tất cả mọi người chúng ta đó, trong cái thân này đó, là nó mang cái nghiệp đời trước đó. Cho nên khi mà mình tu đó, lần lần nó chuyển nghiệp, cái nghiệp mình nó chuyển lần. Cho nên nếu mà mình tu hết nghiệp á, thì cái trường hợp này trước nhất á, là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh trước á, cái này chính là. Đây là nghiệp sanh ra đời này mình bệnh hoạn, nhưng mà mình tu đúng á, thì bệnh hoạn của mình nó mất lần. Cho nên có những cái người mà lúc nào cũng nói bệnh, mà đi bác sĩ đó, nói bác sĩ tìm không ra bệnh. Thành ra về đây gặp thầy, thầy hỏi bà bệnh gì. Nó con bệnh dữ lắm thầy, nhưng mà bác sĩ nào cũng không tìm ra bệnh hết. Thầy mới nói là thầy thấy cái bệnh của bà rồi đó. Hỏi thầy thấy con bệnh gì? Thầy nói là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp chứ. Nếu mà bệnh nghiệp đó là chỉ có một cái sám hối là hết thôi, phải không? Đó, thành ra sám hối là hết thôi. Thành ra siêng năng tụng kinh, siêng năng lại Phật, đừng nghĩ tới những cái chuyện xấu ác đối với những người chung quanh mình nữa. Chứ còn bây giờ bà bị cái nghiệp mà nặng quá mà bà vô đây bà ngồi bà nghe pháp mà bà cứ nhìn người này nhìn người kia để bà kiếm chuyện thì làm sao mà hết được. Cho nên không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng, phải không? Thế nên vô chùa đó, thầy nhìn thầy thấy bà là cái người mà có cái nghiệp rồi. Đây là có cái nghiệp. Cho nên cần phải tập trung lại để mà xóa cái nghiệp mình. Đó là cái chính. Thì cái nghiệp mình hết thì bệnh mình hết chứ. Thế nên thầy hồi nhỏ cũng nghiệp bệnh, bệnh nhiều. Nhưng mà nhờ siêng năng lại Phật, siêng năng sám hối, siêng năng tụng kinh, thì lúc bây giờ đó nghiệp lần nó hết rồi, tự nhiên nó cho mình sức khỏe tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình. Cho nên quý vị đó, cái thân này đó là mang hết tất cả các nghiệp lành dữ của quá khứ. Nếu đời trước mà mình tạo thiện nghiệp thì đời này sanh ra mình được khỏe mạnh, ngoại hình mình dễ coi, mình có cái giọng nói truyền cảm, phải không? Đấy. Tất cả những cái điều tốt lành đó, nó đều hiện trong thân mình biết đó là thiện nghiệp. Nhưng mà sanh ra ốm đau bệnh hoạn xấu xí hôi dơ ngu dốt á, là biết đây ác nghiệp rồi. Cái này biết rồi. Cho nên làm sao mà sám hối cho tiêu cái này. Ta nói có những người nữa mà ta bảo rằng ngồi gần họ chịu không được, phải không? Hôi quá mà. Đây, cho nên đây cũng là nghiệp, cho nên tu rất là khó. Thế nên mình vô mình ngồi trong chúng mà tự nhiên cái người mình nó tỏa ra cái mùi mà người ta không ai chịu được hết đó. Thì nếu mà các Phật tử tiếp tục mà làm như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, nghiệp mình lại sanh thêm. Tại người ta ghét mình, ta khó chịu với mình đó, là phước không sanh. Cho nên những người đó thì làm sao? Thầy nhắc cho ông điều đó là trước khi đi chùa đó, nhớ tắm giặt cho thật kỹ lưỡng, biết không? Để cho mình đỡ cái mùi hôi mình khó chịu đi. Thì khi mình ở trong chúng đó, người ta không khó chịu với mình. Còn nếu mà mình còn tệ quá đó, thì cái trường hợp đó mình không vô trong chúng mà mình ngồi ngoài, ngồi bên. Thành ra thầy thấy có những người có cái nghiệp rồi nó sanh ra bệnh ít đó, nhưng mà giả bệnh đó, để cho người ta thương hại, rồi sau này bệnh thiệt. Đó là cái trường hợp mà trên bước đường tu nghiệp sanh ra. Cho nên tất cả các vị đó là làm sao chuyển cái nghiệp mình. Cho nên hiện tồn cái trong nghiệp, trong cái kiếp này, cái thân này và cái quyến thuộc của mình đó, là mình biết cái thiện nghiệp mình hay ác nghiệp. Cho nên sanh trên cuộc đời này mà thầy nói nó nhiều người thương mà ít người ghét á, thì mình biết thiện nghiệp mình nhiều mà ác nghiệp mình ít. Mà nhiều người ghét á, mà ít người thương á, thì mình biết là ác nghiệp mình nhiều mà thiện nghiệp mình ít. Rồi cái thứ hai nữa đó, là những người mà họ đi tới với mình á, họ quyến thuộc của mình đó, họ ác. Thành ra quyến thuộc mình họ ác đó, là mình biết cái quyến thuộc mình ác nhiều. Ác nhiều đó là tại đời trước mình kết quan với họ rồi, cho nên đó, họ trở thành ác. Cho nên đó, thậm chí có những người mà kết cái quan nghiệp đó, cái quan trái đó, thậm chí cha con nhưng mà không nhìn nhau, mẹ con nhưng mà thù nhau. Đấy. Cái này là do một cái thù đời trước mà tái sanh trở lại đây. Nó tái sanh trở lại, nó làm con của mình để nó trả cái thù cũ. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì lúc bây giờ ông vua A Xà Thế đó, ông bắt đó, ông vua cha ông tới ông Tần Bà Sa La, ông nhốt ở trong ngục đó. Ông hạ ngục đi để ông lên làm vua. Thì bây giờ đó, Đức Phật đó, Ngài còn tại thế, cho nên đó, Ngài mới nói với vua Tần Bà Sa La đó, là tại vì đời trước Ngài đã từng bắt cái ông này đó, Ngài giết ông này rồi, cho nên nó hận mà nó tái sanh là nó làm con ông. Nó tái sanh là làm con ông, cho nên đời này nó phải nhất định nó phải giết ông ấy. Cho nên bây giờ để ông nhiếp tâm, ông tu hành, ông xóa được cái quan nghiệp trước đi, thì ông theo Phật, ông tu rồi, ông quên hết tất cả những kia đi, sám hối tất cả tội này tiêu đi, thì cái trường hợp này ông có thể lên Niết Bàn, ông có thể về Cực Lạc được. Cho nên lúc bây giờ ông Tần Bà Sa La này đó, ở trong ngục, nhưng mà nhớ tới cái lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì ông nhiếp tâm, ông quên hết tất cả những cái tệ ác của cái người con bất hiếu này đi. Cái tâm ông nó thanh thản rồi đó, ông này đã chết đó, được vãng sanh. Đây là trên cái bước đường tu đó, mà chúng ta nghiệm lại ta thấy. Cho nên hiện tồn quyến thuộc, nhìn cái quyến thuộc của mình đó, mà mình biết được đó, là đời trước mình ác hay là lành. Nếu đời trước đó, mình làm tướng cướp, thì bây giờ tái sanh trên này đó, thì cái người mình hung dữ rồi, mà những người đi theo mình đó, thì họ cũng hung dữ. Cho nên đó, đã từng sống chung với những người hung dữ, đã từng sống chung người ác, thì tái sanh trên cuộc đời này, những người nó gặp nhau, nó nhìn quyến thuộc. Cho nên mình ở trong một cái xã hội ác, ở trong một cái xã hội của ma đó, mà bây giờ mình muốn tu cái này khó lắm. Tại quyến thuộc mình như thế, mình có tu nó đâu cho mình tu, phải không? Thành ra chỉ còn có một cách đó, là trốn đi. Thành ra quyến thuộc mình như vậy đó, thì Đức Phật nói là chỉ có một cái là bỏ nó mà đi, trốn đi cho thật xa. Nó không biết mình ở đâu hết, cho nó biết nó vẫn theo nó đòi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên mình có một cái cách tu á, là trốn nợ, là cái này là nợ nhiều quá cho nên phải trốn thôi. Rồi bao giờ mà tu được á, ta quay lại ta trả. Thành ra quay lại trả đó, cái này tu để trả nợ, phải không? Tất cả các cái quan nghiệp á, quan trái này đó, là ở trong đời này mình trả hết. Cho nên một người nào xử sự tệ với mình, mặc dù mình không tệ, mà họ xử sự tệ với mình á, thì ở trong lòng mình khởi một cái niệm vui, trả rồi đó nghe. Đây ta trả rồi đó. Mà nếu hai quý vị trả được vài lần như vậy đó, nó hết thiệt. Mà khi hết rồi đó, thì họ không nói mình được nữa. Ta nói họ nói xấu mình đó, là vì cái nghiệp mình còn. Mà hãy khi mình trả rồi, cái nghiệp mình hết rồi đó, thì cái trường hợp mình không nói được nữa. Ta nói bây giờ đó, họ nói xấu mình, phải không? Họ nói xấu mình đó, mà quý vị nghiệm xem. Nếu họ nói xấu mình đó, nhưng mà một thời gian sau đó, mình đã trả hết nghiệp rồi, mình đã lại sám hối, mình đã tiêu rồi nữa, thì bây giờ mọi người nhìn mình và nghĩ về mình, họ không nghĩ xấu nữa, thì cái người này còn nói được không? Tại nên Đức Phật nói cái người mà ác mà hại người lành là cái người ác này tự chuốc quả vào thân thôi, ai nghe họ, phải không? Thành ra người ta nghe cái người này nói xấu mình thì lúc bây giờ đó người ta lại nhìn ta thấy chứ. Tại vì mình đâu có xấu. Nhưng mà chính cái người nói xấu đó là cái người xấu. Cho nên cái này mình biết nghiệp mình hết rồi. Còn ở trong cái lúc mà nghiệp mình còn nặng thì sao? Ta nói nghiệp mình còn nặng đó, mình muốn tu. Mình cứ nói là tôi muốn tu mà nó không để cho tôi tu, phải không? Nó không để tôi tu thì sao? Ta nói người bên cạnh mình họ nói xấu mình thì có hai ba người họ hùa theo. Phải rồi, đúng rồi. Phải không? Tức chết thì được, phải không? Đây là một số người ở trong đạo tràng thưa với thầy nữa. Thầy nói tức chết đi. Tức chết đi là gì? Cái khi mà có một người nói xấu mình á, thiệt là oan ức cho mình, mà lúc bây giờ nhiều người nghe, nhiều người tin, cái này là nghiệp của mình chứ. Thầy nói thầy biểu là cố gắng lại sám hối, siêng năng tu, bỏ cái này qua bên, đừng bao giờ nghĩ tới nó nữa, thì một lúc rồi đó thì người ta sẽ không nói được. Người ta không nói nữa, người ta không nói mình nữa, hay là người ta không nói được mình nữa đó, thì mình biết mình hết nghiệp. Cho nên hết nghiệp rồi, không ai bao giờ đổ lên trên mình được. Đức Phật đó là nước mà đem đổ ở trên lá sen đó, thì nó đều rớt xuống hết, nó không dính được. Mà khi nào đó, người ta nói xấu mình mà không ai nghe, không ai tin nữa đó, là mình biết mình hết nghiệp. Cho nên trên bước đường tu đó là quý vị đó, đừng bao giờ sợ họ nói xấu mình. Sợ họ nói xấu mình. Nhờ họ nói mà mình phát hiện ra được, mình biết cái nghiệp của mình. Rồi mình sám hối nó hết cái này rồi đó, thì họ có nói gì đi nữa cũng không ai tin nữa. Không ai tin, không ai nghe nữa đó, là mình biết hết rồi. Còn trong lúc còn người tin, còn người nghe đó, thì mình tiếp tục mình sám hối để cho nó tiêu. Mình ráng, mình kiên nhẫn. Kiên nhẫn mình tu hành đó. Thì một lúc đó người ta thấy sao đó. Ta nói nó hiền lành, nó tốt, nó nhịn, nhưng mà ta cứ kiếm chuyện với nó, phải không? Thì như vậy đó là mọi người xung quanh bắt đầu thương mình rồi đó. Do mình tu, tức là mình nhịn được, nhịn được những cái điều oan ức, cho nên mọi người bắt đầu thương mình. Thì như vậy mình biết nghiệp mình tiêu mà phước mình sanh. Có được một người thương mình thì biết được một cái phần công đức nhỏ của mình. Thì như vậy đó là tất cả những cái quyến thuộc của mình đây đó, lần lần mình chuyển hóa họ. Cái hiện tồn quyến thuộc này, tất cả những cái người mà đời trước đã thân thiện với mình rồi, cho nên đời này đó là mình cứ nâng cái này lên. Tại vì họ đã mắc nợ mình rồi, họ cưu mang mình rồi, thì Thầy nhắc cho mấy điều đó, Đức Phật khuyên mình đừng nên đòi, phải không? Đừng nên đòi cái nợ. Thế nên đừng nên đòi. Để cho họ nợ mình, họ nợ mình không cho họ trả đó, thì họ cứ giữ cái ơn mình mãi trong lòng. Thế nên các vị nghiệm cái này là biết. Nếu mà có một cái người nào đó thiếu nợ mình 1 triệu bạc, thế nên họ thiếu nợ mình 1 triệu bạc, họ thấy họ nặng lòng chứ. Nhưng mà nếu mà quý vị đòi họ, rồi quý vị nói xấu họ hay nói nặng họ đó, thì sao? Cái này từ cái họ nợ mình có 1 triệu bạc thôi, nhưng mà mình lại nợ ngược ra họ là lời ăn tiếng nói rồi đây, phải không? Đấy, tức là biến từ cái phước mà thành ra tội đấy. Đấy, trên cái bước đường tu cái này đừng phạm phải cái sai lầm. Thế nên có những người nữa là cái trường hợp mình giúp cho ai hay là lỡ cái gì rồi đó, là cứ gặp người này cũng nói, người kia cũng nói, mình nói hết ra nữa, tại những người này nó thù mình chứ, nó oán mình ấy. Mình vừa mất tiền mà vừa bị nó oán nữa, cho nên nó nợ mình cứ để đó, mình không cho nó trả, phải không? Nếu mà quý vị nói một cái lời rất tốt, bao giờ anh có anh trả thôi, bao giờ có anh trả, còn không trả cũng không sao. Thì lúc bây giờ sao? Nó nghĩ mình là người bạn tốt. Và nó nghĩ mình là người bạn tốt thì luôn luôn nó phải tốt với mình. Chứ đừng bao giờ dại khờ mà biến cái tốt thành xấu, phải không? Thế nên nó nợ mình tiền mà mình nợ nó lời ăn tiếng nói, cái này khổ hơn. Đấy. Thế nên những cái gì mà người ta nợ mình, cái này mình không biết. Rồi lúc bây giờ đó, nợ lời ăn tiếng nói, nợ cái điều ác này xong. Tức là mình sanh trên cuộc đời này đó, mình gặp những cái người xấu, người ác, họ luôn luôn hại mình. Hại mình thì Đức Phật dạy mình bảo là lấy ơn báo oán, chứ đừng bao giờ lấy oán báo ơn, hay đừng bao giờ lấy oán báo oán, phải không? Cái người lấy oán mà báo ơn thì cái trường hợp người này là quá xấu rồi, cho nên tội nặng lắm, đọa địa ngục. Người ta tốt với mình, nhưng bây giờ mình nói xấu người ta để mình trừ, phải không? Cái này không được. Lấy oán báo oán, tức là nó nói xấu mình nói xấu lại, tức là đấu tranh với nhau, cái này Đức Phật cũng không nên. Lấy ân báo oán, lấy cái điều tốt để mà thay cho điều xấu, đây là đệ tử của Đức Phật. Cho nên bây giờ nó nói xấu mình, nó hại mình, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Mình đi theo Phật rồi, phải không? Lấy cái này đó làm cái điều kiện tu cho mình. Cho nên khi nó nói xấu mình, nó hại mình á, thì mình tự kiểm tra trong lòng mình coi có bực tức không, có buồn phiền không, có khó chịu không. Đây là phiền não và nghiệp của mình đây. Trấn áp cái này, dẹp cái này. Nhờ có cái điều kiện này nữa mà mình mới tu hành được. Cho nên nếu ai cũng ca ngợi mình, ai nói tốt mình hết thì mình tu cái gì? Có người hại mình, có người nói xấu mình, cho nên lúc bây giờ mới có điều kiện mình tu. Mình mới tu cái hạnh nhẫn nhục, mới tu được cái này. Cái điều quan trọng nữa đó là cái khi mình biết rõ cái vấn đề nhân quả này rồi, cho nên đây là cái món nợ mà mình phải trả. Cho nên mình gặp nó đây, mình trả cái này rồi để mình thấy nhẹ, phải không? Thế mình hết nợ nó đi. Cho nên lúc bây giờ đó, mình được gặp ở trong cái kiếp này đó, mình trả hết rồi. Mình trả nợ nó hết rồi đó, thì nó đâu đòi mình nữa. Nhưng mà nếu hãy mà khéo tu một chút nữa thì sao? Đức Phật gọi là lấy ân báo oán. Lấy ân báo oán thì cái trường hợp này đó, nó xấu với mình, nhưng mà cái khi nó xa cơ thất thế, nó bị khổ sở, nó bị thế này thế kia đó, thì mình sẵn lòng tha thứ hết. Tức là sẵn lòng tha thứ, sẵn lòng mình bỏ qua cái này đó, là lấy ân báo oán. Cho nên trước đây nó thù mình bao nhiêu thì lúc bây giờ nó sanh ra quý trọng mình bao nhiêu, tức là nó thiếu nợ lại mình. Cho nên mình là người tốt. Cho nên ở trên cái cuộc đời này đó, trên cuộc đời này nữa là nó có những cái con người mà có những hành động tốt để trả một cái quan trái cũ. Thầy nhớ cái khi mà đọc cái truyện của Trần Nhân Tông á, thầy nhớ nó có một cái việc á, mà có một cái vị tướng lãnh nào đó mà đã phạm lỗi đối với vua Trần Nhân Tông rồi, thì cái ông này đó chẳng những là ông tha đi, ông tha thứ không nói ông kể này, mà ông luôn luôn xử sự tốt với ông này. Cho nên á, cái ông này đó hết lòng với ông vua này. Tới cái bữa đó đó, cái ông này trong lòng chịu không nổi nữa, thấy ông vua ông tốt quá mà mình xử sự với ông như vậy đó thì không được rồi. Cho nên cái ông này mới quỳ xuống mới thưa với Trần Nhân Tông cái lỗi lầm của mình như thế, cho nên vua cho ông ta sám hối, tức là muốn giết ông ta cũng được, muốn làm gì cũng được, nhưng mà ông vua này đó là ông Bồ Tát, cho nên đó, ông chẳng những không tri cứu, không trị tội nữa, nhưng mà ông còn khuyến quá cái ông này nữa để nên tu hành, nên tốt đi, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu hành mình đó, chuyển cái ác mà thành thiện, chuyển cái khổ duyên mà thành lạc thú. Cho nên những người tốt với mình đó, thì mỗi ngày tốt thêm lên, mà những người đó, xấu với mình đó, thì họ cũng sẽ hết xấu với mình được nữa. Rồi những người mà không tốt, không xấu đó, họ nhìn, họ thấy mình đó, tốt đó, thì lúc bây giờ đó họ cũng có thể thân cận, cũng tới gần gũi. Thì cái này là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên hiện tồn quyến thuộc đó, bây giờ mình gặp nhau ở trong cái đạo tràng tu hành này như thế này đó, thì mình có điều kiện để làm một cái việc tốt nào đó, thì các Phật tử chúng ta nên làm, để rồi kết một cái thiện duyên cho đời sau mà ta gặp nhau nữa đó, thì tay bắt mặt mừng mà cùng lo trên những bước đường tu học của mình. Thì tuần sau thầy sẽ giảng tiếp cái bài này. Nguyện